Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, Phong Chi Cực. Vô tận hư không? Đối với vũ hóa phàm trường lão này một cái phong cực dây nhỏ, Hứa Dương có tuyệt đối tín nhiệm. Thế Tôn thủ đoạn, tuyệt đối không phải huyền hoàng cường giả có thể so sánh với. Hít sâu một hơi, Hứa Dương một bước bước ra, tiến vào cái kia tiếp, đón cực địa to lớn long cuốn bên trong. Thân hình của hắn, ở thấp thoáng mây khói trong nước xoáy, rất nhanh bắt đầu mơ hồ. Vũ hóa phàm trường lão khuôn mặt nghiêm túc, ngón tay dọc theo người ra ngoài cái kia một cái màu xanh dây nhỏ, căng ra đến mức thẳng tắp. Này một cái dây nhỏ, kỳ thực thì tương đương với vũ hóa phàm trường lão một cái tay. Tóm chặt lấy Hứa Dương eo, một khi gặp nguy hiểm, liền lập tức sẽ đem Hứa Dương kéo trở về. Hứa Dương cảm giác thân thể rung bần bật, phảng phất có vô số hai bàn tay. Khi hắn quanh thân liều mạng lay động, để hắn hầu như không cách nào trên không trung đứng vững. Gió xoáy này long cuốn uy lực, so với Hứa Dương tưởng tượng bên trong càng lớn hơn rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, Hứa Dương trên người huyền lực vòng bảo vệ đã bị cự phong xé nát. Áo của hắn, tóc, đều ở cuồng phong bên trong bay phần phật. Cả người hầu như muốn dọc theo cự phong xoay tròn quỹ tích, chuyển động không ngớt. Hứa Dương trong lòng cả kinh. Huyền lực lần thứ hai tuôn ra, khi hắn thân thể bốn phía tạo ra một vòng bảo vệ. Lần này huyền lực vòng bảo vệ đồng dạng không có chống đỡ quá lâu. Một hô hấp sau khi, liền bị phá nứt, Hứa Dương quyết tâm, huyền lực điên cuồng dâng trào ra, liên tiếp ở xung quanh cấu trúc 7 tầng phòng ngự vòng bảo vệ. Này 7 tầng vòng bảo vệ, rốt cục cho Hứa Dương một tia cơ hội thở lấy hơi. Hắn cẩn thận về phía lốc xoáy, vòi rồng phía dưới, bước ra một bước, rơi xuống mười mấy trượng. Hô, 7 tầng vòng bảo vệ cũng vẻn vẹn chống đỡ ba cái hô hấp, đã bị lốc xoáy, vòi rồng xé nát. Hứa Dương đã tập mãi thành quen, hắn lần thứ hai triển khai phòng ngự vòng bảo vệ. Cứ như vậy, Hứa Dương không ngừng triển khai huyền lực phòng hộ, sau đó thừa dịp vòng bảo vệ cho hắn tranh thủ một tia cơ hội, không ngừng chìm xuống phía dưới. Không lâu lắm, Hứa Dương cũng cảm giác chu vi tia sáng dần dần trở nên tối tăm lên. Hắn đã đi tới Tốn Phong Sơn cốc đáy vực. Không ra Hứa Dương dự liệu, tại đây đáy vực quả thực có một sâu thẳm hang động, đó chính là lốc xoáy, vòi rồng chỗ ở phong nhãn. Gió này mắt phảng phất một con quái thú mở ra đen ngòm miệng rộng, không ngừng phun ra xoay tròn khí lưu. Ở Doanh Châu Thanh Khâu, Thiên Hồ bí cảnh bên trong, Hứa Dương cũng từng trải qua một tòa vạn năm phong nhãn. Chỉ có điều cùng trước mắt cái này phong nhãn so với Thiên Hồ bí cảnh Thiên Hồ động cái kia phong nhãn, uy thế liền không lớn lắm. Này một tòa phong nhãn đã có không biết bao nhiêu năm lịch sử, ai cũng không biết nó là làm sao thành hình. Hứa Dương tiếp tục giảm xuống, càng đến gần phong nhãn dưới đáy, hắn càng ngày càng cảm giác được lôi kéo lực lượng đáng sợ. Hiện tại Hứa Dương triển khai huyền lực phòng hộ, liên tiếp bày xuống 7, 8 trùng vòng bảo vệ, đều chỉ ở trong chớp mắt liền bị xé nát. Hắn đã vô lực tiếp tục tiến lên, bằng không nhất định sẽ ở mạnh mẽ trong gió lốc mất đi sự khống chế. Đối mặt ngày như vậy địa tự nhiên hoàn cảnh lớn, mạnh mẽ chống đỡ ngu xuẩn nhất cách làm. Thanh đồng bản khinh thường chấn động, đánh vần đạo, tiểu huyền tử, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ mà đối kháng chân chính thiên địa. Vẫn là đàng hoàng, muốn biện pháp khác đi. Hứa Dương một bên thôi thúc huyền lực chống đỡ xoay tròn sức gió, một bên sốt sắng mà suy tư kế sách ứng đối. Ở Chí Tôn Thần Đỉnh thôi diễn bên dưới, Hứa Dương trong mắt thần quang lóe lên, nhất thời có chủ ý. Nếu không thể đối kháng tự nhiên, vậy ta liền hòa vào tự nhiên bên trong. Hứa Dương cười ha ha, ta bản thân sẽ phong ma độn pháp bên trong, hóa phong, huyền thuật. Còn có phong cực chân thân, nên có đầy đủ cơ sở. Hứa Dương hơi suy nghĩ, phong cực chân thân sử dụng, cả người huyễn hóa thành một màu xanh quang ảnh. Đây chính là huyền thiên bát cảnh kinh bên trong ghi lại phong cực chân thân. Ở nơi này trạng thái, Hứa Dương đối với phong cực năng lượng mẫn cảm trình độ, sự hòa hợp trình độ, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Ánh sáng màu xanh thấp thoáng bên trong Hứa Dương, đọc thầm hóa phong khẩu quyết, đồng thời triệt hồi huyền lực phòng hộ. Cuồng mãnh cự phong, như kinh đào hãi lãng bình thường bao phủ tới. Trong khoảnh khắc liền đem Hứa Dương này thuyền nhỏ đánh hầu như đầu óc choáng váng. Nước chảy bèo trôi, Hứa Dương giống như là gặp đại vòng xoáy liễu diệp thuyền nhỏ. Dọc theo này long cuốn vòng xoáy xoay tròn phương hướng, càng chuyển càng nhanh, hướng về địa tâm không ngừng tung bay đi. Không được, ta muốn hóa thân thanh phong. Chú ý chính là cự phong nhập vào cơ thể mà qua. Ta tự vững như Thái Sơn, có thể nào như vậy theo gió phiêu được? Vạn nhất phong nhãn bên trong gặp nguy hiểm, ta ngay cả xu tránh đều không làm được. Hứa Dương trong lòng một cảnh, nhiều lần triển khai hóa phong huyền thuật, đồng thời bình tĩnh lại tâm tính. Thể ngộ này mạnh mẽ cuồng phong tần suất, chỉ cần hòa vào này cuồng phong bên trong, làm được vô hình, không chất, mạnh hơn cuồng phong, cũng sẽ nhập vào cơ thể mà qua. Sẽ không đối với Hứa Dương sản sinh uy hiếp, mượn chí tôn thần đỉnh cực hạn thôi diễn khả năng. Hứa Dương dần dần mà bắt được cuồng phong lưu động cực kỳ tần suất nhanh. Hắn bắt đầu đem tự thân phong cực huyền lực, điều chỉnh cùng cuồng phong lưu động tần suất nhất trí. Định, Hứa Dương trong lòng phát ra một tiếng quát nhẹ, thân hình đột nhiên ngừng lại. Cái kia cuồng bạo sức gió, coi là thật từ trong cơ thể hắn ngang qua mà qua. Căn bổn không có đưa đến thúc đẩy Hứa Dương tác dụng. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn chung quanh. Một mảnh đen ngòm, dựa vào cửa động thấu tới một điểm ánh sáng nhạt. Hứa Dương vẫn có thể thấy rõ. Gió này trong mắt quái thạch đá lởm chởm. Hơn nữa được mạnh mẽ sức gió ảnh hưởng. Vách động không ít đột ngột sắc bén trụ đá, bị đánh mài đến vô cùng sắc bén. Quả thực chính là sáng loáng lưỡi dao. Một khi đụng vào, khẳng định không dễ chịu, nhẹ thì trọng thương thổ huyết, nặng thì thân thể bị chia ra làm hai. Hứa Dương hóa thân xoáy, nghênh hợp với phong nhãn cuồng phong tần suất, chậm rãi hướng phía dưới mới rơi xuống xuống. Một tia ánh sáng, từ đầu ngón tay của hắn phóng đi ra, đem tối om om phong nhãn bên trong rọi sáng. Tiểu huyền tử, không cần đi tiếp nữa. Thanh đồng bản trong thanh âm có một tia nghiêm nghị. Tại sao? Hứa Dương thật vất vả lĩnh ngộ hóa thân làm phong, ở phong nhãn bên trong hành động như thường biện pháp. Nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Nơi này phong nhãn cuồn cuộn không dứt về phía bên trong hấp thụ mây khói. Như vậy ngươi có biết gió này mắt nơi sâu xa nhất là cái gì? Thanh đồng bản hỏi. Hứa Dương dừng bước, suy tư sau khi lắc đầu không biết. Phong nhãn có thể nói, căn bổn không có để nó nơi sâu xa nhất, liên tiếp thiên huyền thế giới ngoại bộ, cũng chính là vô tận hư không. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, trở về đi thôi, tiểu huyền tử, vô tận hư không quá mức hiểm ác, không phải ngươi bây giờ có khả năng đối mặt. Vô tận hư không, Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được danh từ này. Hắn hiếu kỳ hỏi, đây cũng là cái gì? Tiểu huyền tử, người có nghĩ tới hay không? Nếu như đem thiên huyền thế giới tỉ dụ thành một cái trứng gà, như vậy vỏ trứng gà bên ngoài, vậy là cái gì thế giới? Thanh đồng bản hỏi, hẳn là cùng thiên huyền thế giới đặt ngang hàng những thế giới khác. Tỉ như, khô vinh giới, Hứa Dương nói rằng, trả lời một nửa, thanh đồng bản đánh vần đạo, khô vinh giới, cùng với tiên nhân ở lại tiên giới. Đều cùng thiên huyền thế giới như thế, là một cái kê đàn, mà ở này từng cái kê đàn trong lúc đó. Nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch hư vô vũ trụ, bị tiên nhân cùng thần ma xưng là vô tận hư không, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.